xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 905, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi là tiểu tảo là ưa thích ta như vậy đâu. Không thì làm sao lần lượt đều là tại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Bắc Minh nắm bắt hải tảo cái cằm, lạnh lùng mà cười cười. Hải tảo thanh tịnh trong con ngươi đều là hơi nước, lông mi cũng bị nước mắt dính ướt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nàng rất sợ hãi dạng này Bắc Minh. Dạng này Bắc Minh quả thực tựa như ác ma. Hải tảo căn bản không dám phản kháng, sợ hãi sẽ đưa tới Bắc Minh càng thêm hung tàn đối đãi. Ta chỉ là muốn trở về mẹ ta dây chuyền. Hải tảo run rẩy bờ môi, bất lực mở miệng. Ta không có muốn chọc giận ca. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Mỗi ngày mang theo tiện nhân cho ngươi đổ vật, ta sợ tiểu tảo cũng sẽ biến thành như vậy người. Còn không bằng đem dây chuyền hủy. Bắc Minh cư cao lâm hạ nhìn hải tảo, ngữ khí lạnh lùng. Bắc Minh lời nói để hải tảo hoảng sợ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tin nhìn Bắc Minh, kịp phản ứng về sau, hải tảo lại khuất nhục lại phẫn nộ, chỉnh thân thể đều run rẩy lên. Kia là ta mẹ, không phải tiện nhân. Bắc Minh con người đen nhánh như chim ưng sắc bén, hắn dùng ánh mắt khóa lại hải tảo. Mẹ ngươi đã chết, ta không có cách nào quan tâm nàng, nhưng là nếu như tiểu tảo dám giấu ta cùng nam nhân khác cùng một chỗ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là đau khổ. Bắc Minh mở miệng. Bắc Minh hiện tại khi thế điêu luyện cường thế, như là một con dã thú đối dưới thân con mồi tùy ý khi nhục. Nếu như ngươi muốn theo Tống Dạ liên hệ, dự định để hắn cứu ngươi ra ngoài, kia ta cho ngươi biết sẽ không bỏ qua nhúng tay giữa chúng ta người. Bắc Minh cư cao lâm hạ nhìn hải tảo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng âm trầm. Hải tảo bị Bắc Minh hiện tại khi thế dọa sắc mặt trắng bệch, nàng cảm giác chính mình tiến vào vực sâu. Liền duy nhất có thể cho hy vọng Tống Gia, dường như cũng không thể cứu vớt nàng. Cái này khiến hải tảo rất sợ hãi. Bắc Minh nắm bắt hải tảo cái cằm, lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy được sao? Trả lời ta. Hải tảo thân thể run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng đau khổ mà nói. Tại sao là ta? Ca vì cái gì nhất định phải hành hạ ta? Nàng thật không biết vì cái gì Bắc Minh muốn như thế đối nàng. Rõ ràng trước kia bọn hắn quan hệ còn rất tốt, đột nhiên trong vòng một đêm Bắc Minh liền thay đổi thái độ, thậm chí đối nàng làm ra loại chuyện đó. Bởi vì đây là ngươi thiếu ta. Bắc Minh ánh mắt sắc bén. Hải tảo ngẩng đầu đi xem Bắc Minh. Nàng vừa định hỏi Bắc Minh tại sao muốn nói như vậy lúc, môi của nàng liền bị Bắc Minh cắn, nụ hôn của hắn hoàn toàn như trước đây bá đạo cường thế. Hải tảo giãy giụa, không, ca, không muốn, bỏ qua ta. Bắc Minh không nói chuyện, hắn cuồng bạo gặm hải tảo, dường như là muốn đem hải tảo nuốt vào trong bụng dường như. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ liền đi Tống Dạ kia cái quầy rượu. Tống Dạ nghiêng dựa vào ghế salon chỗ tựa lưng trên, động tác này rất bất nhã, nhưng là hắn làm lại phi thường tùy tính tiêu sái. Ta đã cùng lão đầu tử nhà chúng ta nói chuyện này, hắn đáp ứng suy tính một chút. Tống Dạ cà lơ phất phơ mở miệng. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, nhanh lên đi, lập tức liền muốn đến Lâm Cẩn lễ đính hôn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tống gia lớn như vậy gia nghiệp, không phải lập tức liền có thể theo thành phố Z lui ra ngoài. Cho nên đến quyết định nhanh một chút. Yên tâm, lão đầu tử nhà chúng ta quỷ vô cùng, loại chuyện này không cần ngươi nói, hắn cũng biết. Tống gia mắt liếc Cố Thiển Vũ, tiểu điềm tảo thế nào? Ngươi hôm qua không phải vừa hỏi qua tình huống của nàng. Cố Thiển Vũ một mặt im lặng. Mỗi ngày hỏi có ý tứ sao? Không phải nàng muốn đả kích Tống Dạ, là Tống Dạ muốn ăn đòn kích. Bắc Minh đem hải tảo trói lại, không phải là vì 333 sao? Tống giả cũng là nam nhân. Chút chuyện này hắn cũng không nghĩ đến. Cách chương.